Cô gái đằng sau chiếc mặt nạ, chương 46, Zion, gocchuyenaudio.com. Jadim xin lỗi Eros, em không biết nên giải thích thế nào về chuyện này cho anh mà không khiến anh tức giận. Tôi tựa đầu lên ngực anh và ôm anh thật chặt. Em sợ rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nhưng em vẫn phải nói với anh. Tôi lắng nghe nhịp đập của trái tim anh và cả hơi thở của anh, nó thật giống như một bản nhạc dịu dàng. Tôi đưa tay vuốt ve bụng anh nhẹ nhàng nhưng anh vẫn không hề cử động. Tôi nhìn anh ấy và nhận ra rằng anh ấy đã ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt hàng giờ liền về gia đình, bạn bè, kỷ niệm, những điều mà chúng tôi thích và ghét, phim ảnh và cả những chuyện cười không đâu. Eros rất thích đùa và lúc nào anh ấy cũng trêu chọc tôi. Anh ấy rất thích nhìn tôi cười vui vẻ. Tôi từ từ rời khỏi giường, cẩn thận để không làm anh thức giấc và đi tới phòng tắm. Tôi tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ quần áo pyjama vào thay cho áo sơ mi và quần bò. Sau đó tôi lại nhẹ nhàng quay lại giường và ôm lấy Eros. Tôi không thể tin được rằng Eros yêu tôi và anh ấy thật sự đang ở đây, nằm ngủ bên cạnh tôi, trên giường của tôi. Người đàn ông thô lỗ, kiêu căng và ngạo mạn đó. Người luôn nghĩ rằng mình là chúa trời, là kẻ hơn người. Anh ấy bị rất nhiều người căm ghét, đặc biệt là đồng nghiệp. Họ nghĩ anh ấy là một tên ác quỷ, một tên bạo chúa, một kẻ đáng nguyền rủa. Những tin đồn vô căn cứ về anh luôn được lan truyền đi khắp nơi. Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi hiểu Eros quá rõ. Anh ấy không phải là loại người như mọi người vẫn nghĩ. Anh ấy là một người nhiệt tình. Tất cả những gì anh biểu hiện chỉ là do anh được nuôi lớn lên để trở thành một thành viên trong gia đình Petrakis, người đứng đầu của một tập đoàn kinh tế lớn với hàng nghìn nhân viên trên khắp thế giới. Anh ấy phải cứng rắn và khắc nghiệt để đưa ra quyết định để công bằng với tất cả mọi người. Tôi ôm anh ấy thật chặt và hôn lên môi anh, sau đó tựa đầu lên vai anh. Tôi yêu anh ấy, và suy nghĩ về việc sẽ mất anh ấy cũng đã khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi hôm qua, anh ấy cứ khăng khăng rằng chúng tôi đã từng gặp nhau trong quán bar. Anh ấy còn miêu tả về trang phục tôi đã mặc, tóc tai, về những gì tôi đã nói, về nét mặt của tôi, về điệu nhảy cuồng nhiệt trong quán bar đó. Một lần nữa tôi lại nói dối. Tôi nhận ra rằng tôi nên nói với anh ấy sự thật trước khi chúng tôi cử hành hôn lễ. Dù kết quả có như thế nào, tôi cũng vẫn phải chấp nhận nó. Tôi chỉ còn 2 ngày để nói với anh ấy. Tôi tỉnh giấc trong mùi hương của xà phòng và kem đánh răng. Tôi từ từ mở mắt và nhìn thấy Eros đang tiến về phía tôi, hẳn là anh ấy mới tắm xong và gần như không mắc gì ngoài chiếc khăn tắm quấn quanh eo. Dậy đi con sâu ngủ, anh cười khúc khích và ngay lập tức hôn tôi. Tôi hoàn toàn không phòng bị, mắt tôi mở tròn, sau đó tôi dùng hết sức đẩy anh ra. Tôi bật dây ngay khi anh ấy rời khỏi người tôi. Anh ấy bị mất thăng bằng nhưng đã kịp giữ lại trước khi ngã xuống sàn. Khăn tắm quấn quanh eo anh bị tuột ra và anh ấy đã không kịp giữ nó trước khi nó rơi xuống sàn. Tôi hoàn toàn hóa đá, mắt tôi trợn tròn nhìn anh hoàn, toàn, trần, chuồng trước mặt mình, mong thánh thần hãy tha thứ cho con. Tôi nhận ra một dấu bớt màu nâu quen thuộc ở phía bên phải bụng dưới của anh ấy. Zed, Eros nhặt khăn lên và quấn ngang eo, khuôn mặt và cơ thể anh ấy đỏ ứng lên, anh đang vô cùng xấu hổ và tức giận. Em xin lỗi, em, gocchuyenaudio.com. Tôi lắp bắp, sau đó cố gắng hết sức để không bật cười. Tôi lấy tay bịt mồm để ngăn tiếng cười bật ra. Chuyện gì với em thế? Em đẩy anh ra, anh nghiến răng nói. SSS, anh nói nhỏ chút đi. Em xin lỗi, tại em bất ngờ quá. Em vẫn chưa đánh răng và anh thì lại hôn em như vậy. Anh lắc lắc đầu, chỉ vì như thế mà em giãy giụa và đẩy anh ra ư? Em xin lỗi, Eros. Em chỉ không muốn anh hôn em trong lúc em vẫn bốc mùi như vậy. Anh tiến lại gần tôi và ngồi lên giường. Lại đẩy, anh ấy nói rồi kéo tôi vào trong vòng tay của anh. Tôi ngồi lên đùi anh và cảm nhận được cơ thể có chút cứng ngắc bởi kích thích của anh. Có chúa mới biết được tôi đã cố gắng thế nào để lờ nó đi. Zed, với anh em lúc nào cũng rất ngọt ngào, anh yêu mùi hương tự nhiên của em. Anh dịu dàng nói, chôn mặt vào cổ tôi. Hừm, anh hôn lên cổ tôi và hôn một đường tới ngực tôi. Khi anh đang cởi chiếc pyjama của tôi thì tôi đã ngăn anh lại và rời khỏi đùi của anh. Tôi đi thẳng về phía phòng tắm. Eros, hôm nay em muốn đi tới Georgia. Tới Georgia, để làm gì cơ? Tối qua bà và dì Anna của em đã tới đây rồi. Tôi gật đầu với Eros, anh ấy nói đúng, anh ấy thậm chí còn đối xử rất tốt với bà và dì Anna của tôi, cho họ ở khách sạn sang trọng nhất New York và chi trả mọi khoản phí. Em muốn thăm, một người, ai, anh hỏi, một người họ hàng, một người, mà em rất yêu thương. Ồ, em đã không hề nhắc tới việc em có họ hàng khác ở Georgia. Em quên mất, sáng nay em sẽ đi. Giờ em phải đi tắm đây, em phải đón chuyến xe bus lúc 8 giờ. Eros đứng dậy và tiến tới gần tôi. Em yêu, anh sẽ đưa em tới Georgia. Anh sẽ không để em phải tự bắt xe đi. Dù em có đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em và ngược lại. Em sẽ đi với anh tới bất cứ nơi nào anh đi, dù là công việc kinh doanh hay du lịch, được chứ? Tôi gật đầu và cười với anh. Chúng ta phải chuẩn bị đi thôi. Dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ đi bằng trực thăng. Nhưng trước hết hãy để anh hôn em đã, em yêu. Anh kéo tôi lại và hôn tôi thật sâu, thật nồng nhiệt. Eros, rết vô cùng im lặng. Cô ấy rất khó chịu và lo lắng. Đôi tay mỏng manh của cô ấy lạnh toát. Trước đây cô ấy đã từng đi trực thăng rồi. Tôi tự hỏi không biết điều gì đã khiến cô ấy lo lắng tới vậy. Em ổn chứ, trông em đang hết sức căng thẳng. Cô ấy chỉ gật đầu và cười gượng gạo. Em ổn, tôi cười lại với cô ấy và kéo cô ấy vào lòng. Trạng thái lo lắng tiền hôn nhân, chắc hẳn cô ấy đang mắc chứng lo lắng tiền hôn nhân. Tôi cũng từng như vậy bởi quá háo hức, tôi không thể đợi tới lúc kết hôn với Zed và luôn có cô ấy bên cạnh. Nó giống như một khởi đầu mới của một trang sách không hồi kết một cuộc sống mới. Tôi, Zed và những đứa trẻ của chúng tôi, nếu có thể tôi rất muốn có con trai đầu lòng để nó có thể kế nghiệp tôi, điều hành tập đoàn Petrakis sau này. Thằng bé sẽ khắc nghiệt hơn, mạnh mẽ hơn và sẽ phải học tất cả những gì cần thiết về kinh doanh, giống như những gì mà bố tôi đã bắt tôi phải học. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn có một cô con gái giống hệt mẹ của nó, Zed. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến tôi mỉm cười, một phiên bản nhỏ của Zed chạy vào trong nhà, nhảy nhót vui vẻ, cười đùa và nhào tới chào tôi mỗi khi tôi đi làm về. Tôi vô cùng hạnh phúc với suy nghĩ bắt đầu một cuộc sống mới với Zed. Tôi yêu cô ấy, thật sự yêu cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu cô ấy. Ngay khi chúng tôi tới Georgia, một chiếc xe đã chờ sẵn để đưa chúng tôi tới nơi cần đến. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Zed cứ khăng khăng muốn đi bằng xe taxi. Tôi không muốn cãi nhau với cô ấy. Tôi không quan tâm chúng tôi đi bằng xe đạp, đi bộ hay thậm chí cưỡi ngựa đi nữa, miễn là chúng tôi đi cùng nhau. Chúng tôi bắt taxi và Zed chỉ đường cho tài xế. Khoảng 30 phút sau chúng tôi đã tới bên trong một tiểu khu nhỏ phía tây thành phố Augusta. Họ hàng của em sống ở đây sao? Tôi hỏi Zed, cô ấy trông vô cùng bồn chồn. Biểu hiện trên gương mặt của cô ấy rất khó đoán, giống như cô ấy đang sợ hãi, lo lắng. Sau đó đột nhiên lại sáng bừng lên như thể cô đang vô cùng vui vẻ và háo hức. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà màu trắng với mảnh vườn nhỏ trồng đầy hoa và cỏ Bermuda phía trước. Ngôi nhà được bao quanh bởi một hàng rào màu trắng. Tôi trả tiền và chúng tôi bước ra khỏi taxi. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Zed không hề đi vào nhà mà ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cạnh. Có lẽ cô ấy mệt mỏi sau chuyến đi dài. Tôi ngồi xuống băng ghế bên cạnh cô ấy. Xung quanh có rất nhiều cây tre bóng mát và không khí cũng vô cùng mát mẻ, trong lành. Chúng ta không vào trong sao? Tôi hỏi cô ấy. Không, cô ấy nói, tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Trông như cô ấy đang đợi một thứ gì đó hoặc một ai đó. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 rưỡi sáng. Khi tôi đang định hỏi cô ấy tại sao chúng tôi lại không vào trong hay chúng tôi đang đợi ai thì cánh cửa của ngôi nhà đột nhiên mở ra và có một người đàn ông da đen trung tuổi bước ra ngoài cầm theo một quả bóng nhựa nhỏ. Cánh cửa lại mở ra một lần nữa và một phụ nữ da đen bế theo một cậu bé khoảng 3-4 tuổi bước ra, nó mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh và quần đùi nâu. Họ thật sự là cha mẹ của thằng bé sao? Trông thằng bé không hề giống bố mẹ nó chút nào bởi nó là người da trắng và tóc nâu. Tôi nhìn Zed một lần nữa và vô cùng ngạc nhiên trước biểu hiện của cô ấy. Cô ấy trông vô cùng hạnh phúc, đúng vậy, vô cùng hạnh phúc. Cô ấy cười với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nhìn mấy người vừa bước ra khỏi căn nhà đó một lần nữa. Trông họ rất hạnh phúc, đứa con trai của họ chạy về phía cha mình để lấy quả bóng và nhảy nhót rất vui vẻ. Thằng bé ấy, nó khiến tôi nhớ tới một ai đó mà tôi khá chắc rằng trước đây tôi đã từng gặp. Tôi không thể nhớ ra ở đâu và lúc nào. Tóc nâu, đôi mắt quen thuộc đó trông như có màu xám khi nhìn từ phía tôi đang ngồi và da của nó. Tôi đã từng nhìn thấy nó trước đấy. Trong ảnh, trong video, Chúa ơi, thằng bé khiến tôi nhớ lại mình lúc còn bé. Nó trông giống hệt tôi khi tôi tầm tuổi này. Tim tôi đập nhanh liên hồi. Một cảm xúc khó tả mà tôi không thể nào giải thích được. Tôi nổi da gà và bắt đầu đổ mồ hôi như tắm. Tôi nhìn Zed và thấy cô ấy đang nhìn tôi. Em biết họ sao, thằng bé đó, em biết thằng bé đó ư, cô ấy gật đầu. Đúng vậy, tên của nó là Zion. Zion, tôi vô cùng bối rối. Em có quan hệ với nó. Cô ấy im lặng và lảng tránh ánh mắt của tôi. Sau đó cô ấy nhìn tôi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Em xin lỗi Eros, em rất xin lỗi, rết chuyện gì vậy? Nói anh nghe, tôi ôm lấy mặt cô ấy. Zion là con của chúng ta. Cách chương.